hôm sinh nhật của Dịch Khiêm, tôi thậm chí còn đưa cha nó đang bất tỉnh trở về nhà, còn cô lại không nói tiếng nào đi mất dạng 2-3 ngày. Rốt cuộc là cô có ý gì? Có phải cô đã cảm thấy chán cảnh sống với Dịch Khiêm rồi hay không? Không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của cô với Dịch Khiêm nữa phải không? Hạ Tử Du lập tức lắc đầu. Viện trưởng, con không có. Bà Đàm tức giận nói. Hạ Tử Du, vì con tôi cũng đã cố gắng chung sống với cô. Nhưng ngược lại cô đã thành công để tôi có cái nhìn khác về cô. Tôi sẽ chuyển về lại biệt thự Đàm gia. Bởi vì không muốn tiếp tục ở lại đây nhìn thấy cô nữa. Nhìn vẻ mặt tức giận của bà Đàm, Hạ Tử Du cụp mắt xuống, trong lòng khó chịu không thôi. Nửa giờ sau, Hạ Tử Du đi tới Đàm thị. Thời gian vẫn còn rất sớm, nhân viên tới làm cũng không nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Du đến, những nhân viên đó lại có vẻ như rất kinh ngạc. Hạ Tử Du không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người đó. Sau khi chào hỏi mỉm cười than thiện bình thường với bọn họ xong, cô trực tiếp đi vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 98. Hạ Tử Du điều hòa hô hấp đi tới trước cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du đưa tay gõ nhẹ cánh cửa, phát hiện phòng làm việc không khóa. Ngay sau đó cô mở nhẹ nhẹ cửa phòng, trong nháy mắt đẩy cửa ra. Cô hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nhìn thấy Đan Nhất Thuần đi ra từ phòng nghỉ của Đàm Dịch Khiêm. Nhìn thấy Hạ Tử Du, Đan Nhất Thuần hơi sửng sốt, ngay sau đó nói, Tử Du, sao cô tới đây sớm vậy? Hạ Tử Du khẽ mỉm cười, à, Nhất Thuần, chào buổi sáng. Đan Nhất Thuần thấy Hạ Tử Du đưa mắt nhìn cửa phòng nghỉ, Đan Nhất Thuần lập tức giải thích, Tử Du, cô đừng hiểu lầm. Hai đêm nay Dịch Khiêm đều ở lại công ty làm việc đến khuya, vì thế nên ở lại công ty nghỉ ngơi luôn. Tôi chỉ là vào phòng dọn dẹp giường giúp Dịch Khiêm thôi. Thật ra thì Đan Nhất Thuần là thư ký của Đàm Dịch Khiêm. Cô có làm những chuyện này cũng là bình thường. Bởi vì ngày trước Ly A cũng phụ trách những việc này. Hạ Tử Du gật nhẹ đầu. Bình tĩnh hỏi Đan Nhất Thuần. Dịch Khiêm không có ở trong phòng nghỉ sao? Đan Nhất Thuần nói. Khi tôi tới Dịch Khiêm đã không có ở trong phòng nghỉ. Hơn nữa giường cũng không hề động qua. Tối hôm qua Dịch Khiêm hẳn là không có nghỉ ở đây. Ồ, Đan Nhất Thuần thấy vẻ mặt Hạ Tử Du có vẻ như thất vọng, không khỏi quan tâm nói. Tử Du, cô và Dịch Khiêm sao vậy? Hạ Tử Du trầm mặc. Đan Nhất Thuần cười nhẹ một tiếng. Hôm sinh nhật Dịch Khiêm không có ở nhà, tôi đã khẳng định hai người chắc là có chuyện gì rồi. Tử Du, cô chọc giận Dịch Khiêm phải không? Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu nói, tôi rời khỏi Los Angeles 3 ngày, anh ấy cũng không nhận điện thoại của tôi. Đan Nhất Thuần an ủi nói, đàn ông tốt nhất là nên dỗ dành, hơn nữa Dịch Khiêm thương cô như vậy, cô chờ một chút nữa gặp Dịch Khiêm rồi dỗ dành lấy lòng anh ấy là được rồi. Hạ Tử Du rũ mắt xuống, chán nản nói, tôi cũng không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. Đan Nhất Thuần điềm đạm hiền lành cười nói, không sao, 9 giờ có một cuộc hội nghị là do Dịch Khiêm tự mình chủ trì, cô cũng biết Dịch Khiêm sẽ không bao giờ chậm trễ công việc, cho nên cô chỉ cần ở chỗ này chờ anh ấy tới công ty là được rồi. Được, cũng đành phải như vậy, xem ra tối hôm qua cô nhất định ngủ không ngon, tôi đi pha cho cô một cốc cà phê. À, thiếu chút nữa tôi quên mất. Cô bây giờ không thể uống cà phê, tôi nghe ra bớt nói cô đã có em bé, chúc mừng cô. Cô tới sớm như vậy nhất định vẫn chưa dùng bữa sáng, bây giờ tôi đến phòng ăn mua đồ ăn sáng cho cô ngồi ở sofa nghỉ ngơi một chút đi, tôi không muốn lát nữa Dịch Khiêm tới nói tôi không chăm sóc tốt cho bà xã của anh ấy. Hạ Tử Du cười nhẹ nói, cảm ơn. Thời gian chờ đợi luôn cảm thấy rất dài, Hạ Tử Du không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, tâm trạng lo lắng bất an không yên. Rốt cuộc đợi đến khi kim chỉ giờ sắp chỉ đến số 9, Hạ Tử Du nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng làm việc. Hạ Tử Du từ trên ghế sofa đứng bật dậy, nhỏ nhẹ gọi, ông xã. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng lướt qua người Hạ Tử Du, sau đó nhìn Đan Nhất Thuần đi ở phía sau, thản nhiên nói, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp,

Đàm Dĩ Khiêm đứng trước kính thắt cà vạt, giọng bình thản trả lời cô, phải tới bộ phận phía Tây một chuyến. Trễ như vậy, Đàm Dĩ Khiêm không trả lời Hạ Tử Du. Hạ Tử Du bất an xoắn mấy đầu ngón tay lại vào nhau, hỏi, vậy khi nào anh về? Động tác thắt cà vạt của Đàm Dĩ Khiêm hơi khựng lại. Anh cho rằng em sẽ không hỏi anh cần phải đi bao lâu, cũng giống như em có thể dễ dàng bỏ đi mà không cần phải suy tính xem anh có để ý đến việc em đi mất bao lâu hay không. Hạ Tử Du nhìn nghiêng gương mặt của Đàm Dĩ Khiêm, ánh mắt lập tức mịt mờ hơi nước. Cô bất động đứng yên tại chỗ, cảm giác mình đang dần dần mất đi chi giác. Không nói thêm với Hạ Tử Du một câu nào, Đàm Dĩ Khiêm dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Đàm Dĩ Khiêm xoay người bỏ đi, Hạ Tử Du đột nhiên không kiềm chế được đưa tay vòng lên ôm lấy Đàm Dĩ Khiêm từ phía sau. Ông xã, toàn thân Đàm Dĩ Khiêm chấn động, đứng yên tại chỗ. Hạ Tử Du ôm Đàm Dĩ Khiêm thật chặt, gò má dán vào tấm lưng rộng lớn của anh, nghẹn ngào nói, có thể không đi được không? Đàm Dĩ Khiêm vẫn không hề động đậy, nhạt nhẽo hỏi, cho anh một lý do. Hạ Tử Du càng ôm chặt Đàm Dĩ Khiêm hơn, khó khăn nói, em không muốn anh đi. Vậy lúc NG ta năn nỉ đừng đi mình có nghỉ đi KG, khúc này thấy cũng tội ti đi quy á mà thôi cũng kể tự làm tự chịu đi. Ngay sau đó, Đàm Dĩ Khiêm tách hai tay Hạ Tử Du đang ôm lấy anh ra. Hạ Tử Du thuận theo động tác xa cách của anh mà buông xuôi hai tay xuống, nước mắt như đê vỡ rào rào tuôn xuống. Đàm Dĩ Khiêm hừ mũi nói, lý do này rõ ràng không thể thuyết phục được người, em đừng quên, anh cũng đã từng nói với em những lời này, nhưng đối với em mà nói, những lời này chỉ là những lời thừa mà thôi. Nước mắt mơ hồ che khuất hết tầm mắt Hạ Tử Du, Đàm Dĩ Khiêm quay lưng về phía Hạ Tử Du lạnh giọng nói, anh muốn chúng ta tạm xa nhau mấy ngày. Em có thể suy nghĩ về cuộc hôn nhân này của chúng ta có còn thích hợp để tiếp tục nữa hay không? Hạ Tử Du dùng sức chớp đôi mắt đã tràn đầy nước, sững sờ nhìn anh lạnh lùng bước đi. 3 ngày sau, mẹ, đi vườn hoa với con đi. Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm vừa ngủ dậy Liễu Nhiên đã cầm theo búp bê vui mừng chạy tới phòng của Hạ Tử Du. Hạ Tử Du đã dậy từ lâu rồi. Cô ngồi trong phòng lặng lẽ dựa vào cửa sổ sát đất, nhìn màn hình điện thoại không có lấy một tin nhắn, thần sắc thẫn thờ. Liễu Nhiên lắc lắc cổ tay Hạ Tử Du, lúc này Hạ Tử Du mới hoàn hồn, khuôn mặt có chút tái nhợt miễn cưỡng cười nói, tiểu nghịch ngợm sao sớm thế này đã dậy rồi. Liễu Nhiên có cỏ vào đùi Hạ Tử Du mè nheo, mẹ, con muốn mẹ dẫn con đi vườn hoa, con muốn nhìn cây chanh thảo có nảy mầm chưa? Hạ Tử Du đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liễu Nhiên, thương yêu nói, đi thôi. Liễu Nhiên không chịu đi, hai tay dang rộng ra, ngây thơ nói, mẹ, con muốn mẹ bế. Hạ Tử Du cười nhẹ, được. Bởi vì mang thai nên lúc cô bế Liễu Nhiên cực kỳ cẩn thận, đi tới lầu 1, Hạ Tử Du đang chuẩn bị bế Liễu Nhiên đến vườn hoa, đúng lúc thấy Gia Bớt đi về phía bọn họ. Chú, củ cải. Hạ Tử Du nhìn về phía Gia Bớt, mỉm cười. Gia Bớt, sao anh lại tới đây? Gia Bớt trực tiếp bế Liễu Nhiên từ tay Hạ Tử Du qua, dùng sức hôn lên gò má của Liễu Nhiên. Có nhớ chú củ cải hay không? Liễu Nhiên gật mạnh đầu. Dạ, được rồi, chú củ cải có quà cho con. Ngay sau đó, không biết từ chỗ nào Gia Bớt lấy ra một chú búp bê nhỏ. Rất đáng yêu, thậm chí mắt nó còn đang chuyển động. Con cảm ơn chú. Liễu Nhiên vui vẻ hôn Gia Bớt một cái, chóc. Hạ Tử Du cười nói, anh sẽ làm hư con bé. Gia Bớt buồn cười lắc lắc một ngón tay, no, chân chính làm hư con gái em chính là ông xã em. Anh nghe nói ông xã em thậm chí còn chuẩn bị cho Liễu Nhiên cả một phòng búp bê. Nhắc tới Đàm Dĩ Khiêm, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Tử Du có vẻ ảm đạm mất mát. Gia Bớt hỏi, hai người định đi đâu vậy? Hạ Tử Du trả lời, em đang chuẩn bị dẫn Liễu Nhiên tới vườn hoa. Con bé nhớ mấy cái cây chanh thảo kia. Gia Bớt lập tức cảm thấy hứng thú. Vậy anh đi với hai người, anh cũng muốn nhìn xem cô bé nghịch ngợm này có thể trồng ra cái gì. đi tới vườn hoa, Liễu Nhiên trông thấy hạt giống chưa nảy mầm thì vô cùng thất vọng. Sau khi được Hạ Tử Du an ủi một hồi, Liễu Nhiên lại bắt đầu cầm cái xẻng nhỏ gieo hạt mầm xuống đất. Hạ Tử Du ngồi ở vườn hoa, khẽ cười nói, con gái của em thật đáng yêu, hạt giống gieo xuống chưa được mấy ngày, ngày nào con bé cũng không quên hỏi em hạt giống có nảy mầm chưa. Ra bớt uống nước trái cây, ngắm nhìn Liễu Nhiên, xúc động nói, anh cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu giống Liễu Nhiên vậy. Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên, những lời này thật không giống với anh nói nha. Trong ấn tượng của cô, Gia Bớt vẫn luôn theo chủ nghĩa độc thân, cô chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện hôn nhân hay con cái. Gia Bớt than nhẹ một hơi, Tử Du, anh đã tới tuổi lập gia đình rồi, suy nghĩ cũng không giống ngày trước. Hạ Tử Du nghe vậy hăng hái nói, vậy anh nói cho em biết xem anh có suy nghĩ gì. Gia Bớt vô cùng nghiêm túc nói, tìm một người phụ nữ anh thích, bảo cô ấy sinh cho anh một đứa con, rồi sau đó cả nhà cùng sống yên ổn bình yên cả đời. Hạ Tử Du nhìn thấy trong ánh mắt nghiêm túc của Gia Bớt có sự thay đổi nào đó, cô cười nhẹ, xem ra, anh thật sự không còn giống với trước kia nữa rồi, phong lưu lâu năm rồi cũng sẽ tính đến ngày hoàn lương. Rốt cuộc là ai đã có khả năng lớn như vậy, khiến cho hoa tâm đại củ cải anh cũng phải thay đổi suy nghĩ hả? Gương mặt tà mị sủa nay của Gia Bớt lúc này toát lên vẻ trưởng thành, bình thản nói, trước kia anh chưa từng có ý nghĩ này, bởi vì anh chưa bao giờ gặp được người phụ nữ khiến anh rung động. Hạ Tử Du hỏi, là vì nhất thuần? Gia Bớt không lên tiếng ngầm thừa nhận. Hạ Tử Du gật đầu, nhất thuần đúng là một cô gái tốt. Gia Bớt mất mát nói, nhưng cả đời này cô ấy sẽ không thuộc về anh. Gia Bớt không giải thích nguyên nhân, nhưng đáy lòng Hạ Tử Du cũng biết rõ nguyên nhân. Cô từ tốn nói, nếu người Dịch Khiêm gặp trước là cô ấy, có lẽ. Gia Bớt thấy Hạ Tử Du xúc động, lập tức an ủi, em ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, anh rất hiểu Dịch Khiêm, cứ coi như Nhất Thuần gặp Dịch Khiêm trước em, Dịch Khiêm cũng không thể thích Nhất Thuần. Chính vì hiểu rõ tình cảm của Dịch Khiêm dành cho em, cho nên chuyện Nhất Thuần trở thành thư ký của Dịch Khiêm anh không hề có chút nào lo lắng. Hy vọng em có thể bỏ qua cho Dịch Khiêm, bởi vì chuyện Nhất Thuần trở thành thư ký thật ra là chủ ý của anh. Hạ Tử Du gật đầu, Dịch Khiêm đã nói với em rồi. Gia Bớt gãi gãi đầu nói, anh muốn Nhất Thuần ở cạnh Dịch Khiêm làm thư ký là vì Nhất Thuần cứ luôn muốn tránh né anh, mà Nhất Thuần làm thư ký của Dịch Khiêm, anh có thể thỉnh thoảng thông qua Dịch Khiêm nhìn thấy Nhất Thuần nhiều hơn chút. Nhất Thuần trốn tránh anh là bởi vì cô ấy vẫn hy vọng anh và Đàm Tâm có thể đến với nhau. Hạ Tử Du nghiêm túc hỏi, vậy anh có cảm giác với Đàm Tâm không? Chị ấy đợi anh đã nhiều năm rồi. Anh không mang đến được những gì cô ấy mong muốn. Em nghe nói có khoảng thời gian tâm tình chị ấy không tốt, là vì anh sao? Nhắc tới Đàm Tâm, Gia Bớt bỗng nhiên cảm thấy thật phiền, cho nên anh hy vọng cô ấy gặp lại anh không chịu nổi nước mắt của phụ nữ. Đừng nói chuyện này nữa, em nói về chuyện của em và Dịch Khiêm đi. Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, anh ấy đi bộ phận phía Tây rồi. Anh có nghe nói chuyện em đi anh? Cũng biết mấy ngày nay Dịch Khiêm đi bộ phận phía Tây. Tử Du, thật ra thì hôm nay anh tới đây là muốn hỏi em một chuyện. Tại sao em cứ phải giúp đỡ Kim Trạch Húc như vậy? Hạ Tử Du do dự chốc lát, áy náy nói. Thật xin lỗi, em không thể trả lời anh. Gia Bớt lo lắng nói. Anh biết em có lý do của em, nhưng mà em có biết lần này em khiến mọi người rất thất vọng không? Thật xin lỗi. Thứ lỗi cho anh vì lúc này không thể nào đứng về phía em. Bởi vì anh nghĩ mãi không ra được còn có người nào hoặc chuyện gì đó ở trong lòng em còn quan trọng hơn cả Dịch Khiêm. Hạ Tử Du chợt lắc đầu, giọng nghẹn lại nói. Gia Bớt, xin anh tin em quan tâm anh ấy hơn tất cả. Gia Bớt vịn bả vai Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói. Chúng ta ở Mêu hợp tác cùng nhau hơn 2 năm qua. Mặc dù khi đó giữa em và Dịch Khiêm có một số hiểu lầm, nhưng anh vẫn cảm nhận được rõ ràng tình cảm của em dành cho Dịch Khiêm. Vậy mà sau khi em và Dịch Khiêm kết hôn, anh nhận thấy anh đã không còn cảm nhận được phần tình cảm mãnh liệt như khi đó của em nữa. Anh không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng em thật sự đang vì một người đàn ông cố ý đồ phá rối hôn nhân của mình còn vì hắn mà cãi nhau nhiều lần với Dịch Khiêm. Tử Du, trong cuộc sống hôn nhân của em, anh nhận thấy Dịch Khiêm đã vì hôn nhân của hai người mà cố gắng rất nhiều, còn em thì trở nên rất bị động. Em có biết không? Em thay đổi rồi. Hạ Tử Du cố gắng giải thích. Gia Bớt cắt ngang lời Hạ Tử Du. Em hãy nghe anh nói hết đã. Hạ Tử Du nhẹ gật đầu. Gia Bớt tiếp tục nói. Lần này, Dịch Khiêm thật sự cảm thấy rất thất vọng. Anh không muốn nói quá nặng lời, nhưng anh thật sự cảm thấy tình cảm của em và Dịch Khiêm đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Em không thể cho rằng Dịch Khiêm cứ mãi luôn tùy theo ý em, cưng chiều em, bởi vì có lúc Dịch Khiêm cũng biết mệt mỏi. Buổi tối Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói của Gia Bớt nói với cô. Sự đau đớn đến tan lòng nát dạ đang lan tràn từng nơi trên cơ thể Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm đã đi 3 ngày, giữa bọn họ cũng không có liên lạc gì. Sự tình giữa cô và Đàm Dịch Khiêm có lẽ đúng như lời Gia Bớt nói, đã bộc phát rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến thế, cô hận chính bản thân mình đã khiến cho hôn nhân của bọn họ trở nên tồi tệ như vậy, vậy mà cô lại không thể cứu vãn. Cô nhớ như in lúc anh lớn tiếng nói với cô không thay đổi, từ đầu tới cuối cô đều chưa từng thay đổi, cô chỉ là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ chính là cô không thể lựa chọn thân thể bối cảnh cho chính mình. Chuông điện thoại di động của cô lúc này vang lên. Nghĩ là anh, Hạ Tử Du lập tức cầm điện thoại di động lên. Nhưng trên màn hình điện thoại di động lại hiển thị số điện thoại Đan Nhất Thuần. Lau đi nước mắt, Hạ Tử Du điều chỉnh tâm tình tốt sau đó ấn nút trả lời. Nhất Thuần, Tử Du, Dịch Khiêm đã từ bộ phận phía Tây về rồi. Bây giờ đang ở công ty. Thật không? Đúng vậy, anh ấy mới gọi điện thoại cho tôi thông báo chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Cho nên tôi lén đến Đàm thị xem xét thì phát hiện đèn phòng làm việc của anh ấy vẫn còn sáng. Bây giờ cô có muốn đến đây không? Đan Nhất Thuần đương nhiên cũng biết chuyện Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đang chiến tranh lạnh. Cho nên mới thông báo cho Hạ Tử Du biết. Anh ấy đã trở lại. Cô là vợ của anh mà cũng không biết, thậm chí còn phải cần qua một người khác nói cho cô biết. Hạ Tử Du nhắm đôi mắt đẫm nước lại, cố gắng giữ vững bình tĩnh nói. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi không muốn quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ tới công ty. Cô dĩ nhiên rất muốn đến gặp anh ngay bây giờ, nhưng mà cô biết anh sẽ không muốn thấy cô không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh. Được. Cố gắng lên, tôi tin tưởng cô và Dịch Khiêm sẽ không có chuyện gì. Ừ. Hôm sau, tại tầng lầu 98 tập đoàn Đàm Thị. Sáng sớm, Tử Du Hạ đứng trước cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm hít một hơi thật sâu. Hạ Tử Du đang muốn giơ tay lên gõ cửa, nhưng cô lại nghe được cuộc nói chuyện của Đàm Dịch Khiêm và một người khác bên trong phòng làm việc. Giọng nói lạnh lùng của anh vọng ra. Bảo cô ấy ký tên lên phần thỏa thuận này, không cần thiết cho cô ấy biết lý do. Hà, Đàm Tổng, anh chắc chắn chứ? Hình như anh thật vất vả mới. Đàm Dịch Khiêm không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của người nọ. Cứ theo lời tôi nói mà làm, anh đi xuống đi. Dạ, một giây trước khi luật sư Aston mở cửa bước ra, Hạ Tử Du đã tránh sang chỗ lối rẽ bên cạnh phòng làm việc. Hạ Tử Du dĩ nhiên nghe được đoạn đối thoại của Đàm Dịch Khiêm và luật sư Aston, bởi vì Hạ Tử Du cũng không xa lạ với Aston. Năm đó Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm bị thẩm vấn trên tòa, Aston chính là luật sư biện hộ cho Đàm Dịch Khiêm. Sau đó cũng chính Aston đưa ra giấy thỏa thuận ly hôn của Đàm Dịch Khiêm và cô bảo cô ký tên lên. Giấy thỏa thuận ly hôn, đơn ly hôn. Hạ Tử Du sững sờ tựa vào vách tường lạnh buốt sau lưng, bụng chặt miệng lại cô thơ thẫn cất bước đi, từng bước như người mất hồn rời khỏi tầng lầu 98. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.